Quân sư Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Trải qua một đêm mưa to, không khí sáng sớm có phần tươi mát, ngọt lành, làm cho người ta nhịn không được muốn hít thở thật nhiều. Hết mưa rồi, Ngạo Quân đi ra ngoài động, hít sâu một miệng không khí, lẩm bẩm, một đêm không về, cha mẹ hẳn rất lo lắng. Nghĩ tới, không khỏi cước bộ nhanh hơn hướng xuống núi mà đi. Càng tiếp cận thôn khẩu, không biết vì sao, tâm Ngạo Quân lại rối loạn vô cùng, dự cảm bất hảo càng mãnh liệt, tựa như năm đó lúc ba ba rời đi, làm cho Ngạo Quân không tự giác sử dụng khinh công. Tuy rằng chưa biết, nhưng dù sao trong cơ thể có công lực hai vị sư phó A, máu. Đập vào mắt đều là máu, tất cả đều nằm trợn to hai mắt, trong mắt thôn dân tràn ngập sợ hãi. Trên người đầy máu, chết thật sự là vô cùng thê thảm, có thể thấy được Mạc Gia thôn vốn yên cư. Lúc này lại như là luyện ngục nhân gian, hôm qua rõ ràng còn ở trước mặt nàng lắc lư, hiện tại lại không hề có sinh khí nằm trên mặt đất. Ngạo Quân bước nhanh hướng nhà mà chạy tới. Cha mẹ, các ngươi trăm ngàn lần không có việc a, khi nhìn về trước cửa nhà có một thân ảnh đang nằm. Làm cho Ngạo Quân ngực đau xót. Cước bộ bị kiềm hãm, không, sẽ không, nương, nhìn thấy người nọ đúng là nương, Ngạo Quân thất thanh hô to, chạy đến ôm lấy Ngọc Liên, Quân Nhi, trong lòng nghe được tiếng kêu, gian nan mở mắt ra, tay xoa mặt Ngạo Quân, nhìn thấy Quân Nhi không có việc gì, nàng an tâm, nương, ngươi ra sao rồi, thấy nương ứng nàng, Ngạo Quân vui đến khóc, nương không có việc gì là tốt rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Quân Nhi, nương, là ai làm, là ai tàn nhẫn như vậy? Bọn họ chính là thôn dân thiện lương. Vì cái gì ra tay hạ sát như thế? Ma quỷ ánh mắt ma quỷ nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Ngọc Liên liền nhịn không được run run. Kia giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Gặp người liền sát, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. Cười đến làm cho người ta phát lạnh. Còn có ánh mắt kia, ánh mắt màu đỏ, đáng sợ, nương, ngươi không sao chứ, nương, nương như thế nào lại không ngừng phát run a, trong mắt ý sợ hãi lại rõ ràng như vậy. Ma quỷ, rốt cuộc là ai, mặc kệ là ai, nàng nhất định phải làm cho hắn vì những chuyện hắn làm. Trả giá thật thê thảm, nhất định, Quân Nhi, nương không được, thấy ngươi không có việc gì. Nương nương an tâm, Ngọc Liên nói không thành câu. Không, sẽ không, nương ngươi hội không có việc gì. Quân Nhi sẽ mang ngươi đi gặp đại phu. Ngạo Quân vội vàng nói. Xem ra nương nàng thật sự không được, nhưng nàng lại bất lực vô cùng. Không, Quân Nhi van ca đi rồi. Ta cũng không muốn sống. Quân Nhi đáp ứng nương. Hảo hảo sống. Bằng giúp chúng ta chiếu cố Oánh Nhi làm muội muội ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình. Còn có Oánh Nhi hiện tại điều nàng tối không yên lòng chính là nữ nhi của nàng Mạc Nguyệt Oánh. Phụ thân nương, nương, nương ngươi như thế nào rồi? Phát sinh chuyện gì? Nương Ngạo Quân còn chưa trả lời. Một âm nữ thanh thúy như băng cùng tiếng khóc liền vang lên. Ngạo Quân còn chưa kịp quay đầu lại. Chỉ thấy một thân ảnh phấn hồng sắc nhảy đến bên người. Đem nàng đẩy ngã, sau đó ôm Ngọc Liên, càng không ngừng lay động. Oánh Nhi, là Oánh Nhi, mắt đã mau nhắm lại. Nhưng khi nghe thanh âm đến là Nguyệt Oánh, lại gian nan mở, nương ngươi như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì Mạc Gia thôn hội biến thành như vậy? Phụ thân đâu? Vì cái gì, nàng bất quá rời đi mấy tháng mà thôi. Vì cái gì nơi này liền biến thành như vậy? Là ai giết bọn họ? Quay đầu, phẫn hận trừng mắt nhìn Ngạo Quân. Là ngươi giết người Mạc Gia thôn. Ta muốn giết ngươi, hắn là người duy nhất trong toàn bộ Mạc Gia thôn là bình an vô sự. Hơn nữa nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua nam tử xa lạ này. Hắn không phải người Mạc Gia thôn. Nhất định là hắn giết người ở đây. Nhất định là vậy, Oánh Nhi nàng không phải. Quân Nhi Ngọc Liên vội vàng giữ chặt Nguyệt Oánh. Đối với Ngạo Quân suy yếu kêu lên. Nương, Quân Nhi ở đây. Ngạo Quân vội vàng chạy đến bên người Ngọc Liên. Không để ý ánh mắt nghi hoặc của Nguyệt Oánh. cầm tay Ngọc Liên, nhẹ giọng đáp, Quân Nhi, nhớ rõ đáp đáp ứng nương. Hảo hảo hảo hảo chiếu cố Oánh Nhi. Ngọc Liên cầm chặt tay Ngạo Quân. Lại kéo tay Nguyệt Oánh, đặt ở trên tay Ngạo Quân, hơi thở mong manh nói, quay đầu lại nhìn về phía Nguyệt Oánh. Oánh Oánh Nhi, cha mẹ về sau không thể chiếu cố ngươi, ngươi phải nghe lời Quân. Quân Nhi nàng còn chưa nói xong, tay đã chậm chậm hạ xuống, ánh mắt cũng vĩnh viễn nhắm lại. Nương, nương, đáng tiếc dù các nàng kêu gọi như thế nào, Ngọc Liên không bao giờ có thể trả lời các nàng được nữa. Nguyệt Oánh, nương đã đi rồi, Ngạo Quân thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại nói lên vẻ bi thương tột cùng. Vì cái gì ông trời phải đối đãi nàng như vậy? Đầu tiên là ba ba, hiện tại lại là cha mẹ, nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Vì cái gì lão thiên gia lại phải làm nàng đau đến như vậy? Phải cướp đi song thân của nàng, nhưng hiện tại không phải là lúc oán trời trách đất, nương đem Nguyệt Oánh giao phó cho nàng, nàng còn có trách nhiệm không cho nàng bị một chút thương tổn. Nàng là muội muội của Ngạo Quân ta. Ngươi, Nguyệt Oánh đang đắm chìm trong bi thương, thế nhưng khi nghe khẩu khí của Ngạo Quân lại thản nhiên nói nương nàng đã đi rồi, không khỏi giận dữ, mà khi vừa nhấc đầu nhìn đến trong ánh mắt thâm thúy sáng ngời kia lại tràn ngập che giấu không được sự đau xót. Nhất thời nói không ra lời, trực giác của nàng cho nàng biết tuấn mỹ nam tử kia lúc này đau cũng không kém gì nàng. Ta gọi là Mạc Quân. Một tháng trước, được cha mẹ cứu, về sau ngươi chính là muội muội của ta. Ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi, sẽ không cho ngươi bị một chút thương tổn. Đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu luôn luôn là tính cách của Ngạo Quân. Vì Mạc Gia Thôn có nhiều oan hồn như vậy, có chuyện nàng phải làm. Bởi vậy, nàng cũng không tính đem thân phận thật nói ra. Ân, Nguyệt Oánh cúi đầu khẽ lên tiếng. Nghe được Ngạo Quân kiên định hứa hẹn sẽ chiếu cố nàng như thế, đột nhiên làm cho nàng cảm thấy mặt đỏ, tim đập nhanh, Mạc Quân, Mạc Quân. Mạc Nguyệt Oánh không ngừng ở trong lòng lặp lại tên này. Dường như phải khắc thật sâu hai chữ này trong lòng, nguyên lai Mỹ Nam Tử làm cho người ta hít thở không thông này là Mạc Quân, nghĩa huynh của nàng. Nhưng lúc nãy nàng còn mắng, hắn, là hung thủ. Thật sự là không nên a, các ngươi là người nào? Một thanh âm ôn hòa đột nhiên ở sau lưng hai người Ngạo Quân vang lên. Làm cho hai người không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy một thân quân trang tướng quân mang theo vài binh chạm ở trước mặt các nàng. Bộ dáng nhã nhặn ôn hòa tuyệt không như là quân nhân. Giống như người đọc sách văn nhã vậy. Mạc Gia Thôn, Mạc Quân, Mạc Nguyệt Oánh, Ngạo Quân khó có thể trả lời người xa lạ như vậy. Đối với vị tướng quân nhã nhặn này, Ngạo Quân lại cảm thấy có hảo cảm, đây là điều chưa từng có. Mạc Quân ngụy tử tề lẩm bẩm nói, ánh mắt vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Ngạo Quân. Nam tử đẹp quá a, tâm không chịu được khống chế đột nhiên nhảy lên, đây là làm sao vậy, chớ không phải là bị bệnh. Khụ, ngươi là, Ngạo Quân ho khan một tiếng, thấy trong ánh mắt đối phương luôn nhìn chằm chằm nàng. Kỳ lạ là nàng lại không thấy chán ghét, ngược lại có điểm ngượng ngùng, đây là làm sao vậy? Có phải bởi vì cha mẹ có chuyện mà có điểm không bình thường? Nga, thất lễ, tại hạ ngụy tử tề, Long Hiên Hoàng Triều Thượng tướng quân Long Hiên Hoàng Triều. Ngạo Quân hơi nhíu lại đôi mi đẹp, Lạc Vân Thành không phải bị Thương Liêu Quốc chiếm sao? Vì sao tướng quân Long Hiên Quốc lại xuất hiện lúc này? Tối hôm qua, chúng ta đã đoạt lại Lạc Vân Thành, nhưng Gia Luật Ưng đã trốn thoát, ngụy tử tế tiếc hận nói. Tả Hữu nhìn một chút thảm cảnh chung quanh, tuy hắn là tướng quân chinh chiến xa trường, cũng có điểm không đành lòng, lại nhìn hai người một chút nói. Sáng nay, ta mới nhận được tin Mạc Gia Thôn bị diệt, cho nên lập tức chạy lại đây. Các ngươi tức là người Mạc Gia Thôn, kia vì cái gì hội không có việc gì? Cảm thấy lỡ lời, ngụy tử tề liền cậm chặt miệng, thật là, có người nào lại hỏi như vậy a? Tối hôm qua, hai người chúng ta không ở trong thôn, nhìn thoáng qua Mạc Nguyệt Oánh đang canh giữ ở bên người cha mẹ. Ngạo Quân giống như thấy được chính mình của 7 năm trước, là mê mang như vậy, chính là nàng lúc ấy không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Thì ra là thế, hai vị thỉnh nén bi thương. Chúng ta sẽ không cho người Mạc Gia Thôn phải chết oan. Nhất định sẽ vì người đã chết mà lấy lại công đạo, Ngụy Tử Tề kiên định nói. Mặt ôn hòa nháy mắt trở nên cương nghị, thân là quân nhân đặc tính tại đây triển lộ hoàn toàn. Là ai giết người trong thôn? Ngạo quân lạnh giọng hỏi. Sát khí mãnh liệt không thèm che giấu phát ra. Ách này, trước mắt còn Ngụy Tử Tề phun ra nuốt vào nói không ra lời. Việc này hẳn là có quan hệ với Gia Luật Ưng. Nhưng nên sao, vừa rồi hắn không phải có ảo giác chứ? Thật sự cảm thấy có sát khí thật mạnh. Cảm giác rất áp bách, mà quân này rốt cuộc là loại người nào? Tướng quân, bên kia có chữ viết, ngay khi Ngụy Tử Tề không biết trả lời vấn đề của Ngạo quân như thế nào. Một tiểu binh đã chạy tới nói, nhìn Ngạo quân liếc mắt một cái, lại có điểm chật vật xoay người hướng nơi tiểu binh nói mà đi đến. Ngạo quân nhìn Mạc Nguyệt Oánh một chút, ý bảo nàng cùng nhau đi qua. Chỉ thấy ở trên một mặt tường có khắc Âu Dương Cẩn Hiên. Mạc Gia Thôn chính là bắt đầu. Trò chơi của chúng ta còn chưa xong đâu. Gia Luật Ưng, chữ viết kia ấn sâu vào tường ba phần. Nhìn ra được Gia Luật Ưng này công lực có bao nhiêu cao cường. Quả nhiên là hắn, Phệ Diễm Tà Quân, Gia Luật Ưng. Ngụy Tử Tề nghiến răng nghiến lợi nói. Chuyện Mạc Gia Thôn thật là do hắn làm. Dân chúng vô tội tay không tấc sắt như thế, hắn cũng hạ thủ được, thật là vô nhân tính mà, Thương Liêu Quốc Thái Tử, xem ra nàng đã đoán đúng, thật sự cùng Thương Liêu Quốc có liên quan, chuyện này, nàng nhất định sẽ không bỏ qua, ca ca, ngươi nói giết phụ mẫu cùng người Mạc Gia Thôn là Thương Liêu Quốc Thái Tử. Đột nhiên có một tuấn Mỹ ca ca thật đúng là không quen. Nếu hung thủ thật sự là Thái Tử Thương Liêu Quốc, bọn họ phải làm sao bây giờ? Mối thù giết cha mẹ cùng Mạc Gia Thôn làm sao mà báo? Thái tử thì sao? Tà quân thì sao? Ta mà quân thề sẽ bắt hắn phải trả giá vì chuyện hắn đã làm. Trong mắt thoáng hiện vẻ nguy hiểm lại kiên định quang mang. Làm cho ở đây không người nào không lâm vào sợ hãi. Nhưng lại không tự giác đối với nàng sinh ra kính ngưỡng. Không hiểu vì sao lại tín nhiệm lời thề của nàng. Công tử Ngụy Tử Tề nhẹ giọng nói. Khí thế của vị công tử này không thua gì một vị tướng quân. Thậm chí cả vương gia. Càng nghĩa huynh của nàng hảo có khí thế Nga. Hảo sùng bái Nga. Tướng quân, có thể đáp ứng ta một việc không? Tuy là câu hỏi, nhưng khẩu khí lại giống như mệnh lệnh. Ách công tử mời nói. Điều tại hạ có thể làm nhất định sẽ giúp ngươi. Bị một vô danh tiểu tốt dùng ngữ khí thỉnh cầu như vậy. Lại không tức giận, như thế nào ngược lại cảm thấy đây là điều đương nhiên. Xem ra hắn thật sự là bị bệnh, nhưng lại không nhẹ đâu. Mà quân tạ ân tướng quân Phệ Diễm Tà Quân. Hảo, ta Lăng Ngạo quân muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi có bao nhiêu tà. Cách chương.